Tinh Hải, chương 28, Thánh địa Nozia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Stellar đến, trang trại lại quay trở về với bầu không khí sinh hoạt bình lặng. Mọi khi cô chăng là bầu không khí đó nay đã bổ sung thêm những tiếng thở hồng hộc của các đội viên ăn hại mà thôi. Kiba vừa làm việc trong xưởng vừa suy nghĩ. Anh hiện giờ đã quen tay đến mức có thể mài ngọc trong vô thức rồi, không cần phải tập trung nhiều nữa. Chuyện anh và ba tên sát thủ kia đến giờ vẫn không ai đả động gì tới. Vốn dĩ Kiba để xác chúng lại đó mà không tiêu hủy cũng một phần có ý tứ muốn thử xem phản ứng của thần tộc. Nhưng cho đến hôm nay vẫn không có một chút tin tức nào về chuyện đó. Kiba đã khéo léo hỏi thăm tin tức ở khu giao dịch từ Sati, hoàn toàn không có biến động nào cả. Thậm chí cô bé vẫn còn thấy Hong Lei ra vào nhà trọ Đại Kinh, thần sắc bình thản như không. Chuyện này khiến cho Kiba có phần hơi ngoài ý muốn. Nếu theo như anh nghĩ, sau khi ba cái xác được phát hiện thánh tộc hẳn phải điều tra ngay. Hoặc thậm chí có khả năng tên Hong Lei kia còn hùng hổ đến chỉ mặt anh la lối om sòm nữa là khác. Nếu không thì thánh tộc cũng phải có biện pháp gì để khống chế điều tra hắn, vì dù sao ba tên vệ sĩ của hắn ban đêm mặc đồ kín mít vác đao đi ra đường rõ ràng là không phải đi làm chuyện lương thiện rồi. Nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì, vậy thì chỉ có một trong hai khả năng. Một là thánh tộc cố tình dìm chuyện này xuống vì lý do gì đó, có thể là để điều tra kỹ thêm hoặc do nguyên nhân quan hệ ngoại giao với thần tộc. Còn hai là thế lực của thần tộc ở đây không đơn giản. Tức là ngay khi không thấy ba tên sát thủ trở về, thần tộc đã phái thêm nhân thủ đi điều tra và bí mật thu hồi xác bọn chúng cùng xóa mọi dấu vết liên quan. Nói vậy chứng tỏ gã Hong Lei kia cũng không chỉ là một tên thương nhân hống hách khinh người, mà gã có vai trò gì đó ở đây, đến lãnh địa thánh tộc để làm một chuyện gì đó. Nhưng mà cho dù là giả thuyết nào là sự thật thì Kiba cũng không quan tâm lắm. Nói thật ra anh cũng không cảm thấy uy hiếp gì to lớn từ thần tộc, chúng có âm mưu thì cũng liên quan đến thánh tộc chứ liên quan gì đến anh. Không khéo chúng còn cho rằng ba tên sát thủ kia bị cao thủ của thánh tộc giết cũng nên. Còn về phần thánh tộc thì ít ra quan hệ của anh với họ vẫn khá là hữu nghị, tất nhiên là không kể đến một ít tư thù cá nhân từ phía Raiden và Stellar. Nhưng cách làm người của thánh tộc thì anh rất kính nể, anh không nghĩ sẽ có phát sinh gì lớn. Miễn đừng ai đến chọc phá anh là được. Hiện tại mục tiêu chính của anh là gây dựng một thế lực nhỏ đủ để nuôi sống và bảo vệ bản thân cùng người xung quanh, hòa nhập vào cuộc sống này. Sau đó một khi đã ổn định anh sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin khắp nơi để tìm manh mối có thể giúp anh trở về liên minh. Trước đó anh còn phải tìm Hoàng Linh nữa. Thật ra theo anh nhận thấy việc tìm kiếm Hoàng Linh ưu tiên phải cao hơn so với cái việc tìm đường về vô cùng mờ mịt kia. Và lại anh cũng không chắc là mình muốn trở về cho lắm, ngoại trừ đội ngọa hồ và lão Levin ra thì liên minh chẳng có gì đáng để anh quyến luyến. Viên đá thô cuối cùng đã biến thành một viên ngọc xinh đẹp lấp lánh trong khi anh suy nghĩ. Kiba hơi ngơ ngác nhìn lại những gì mình đã làm được trong những ngày vừa qua. 50 viên ngọc kích cỡ giống nhau dành cho các đội viên ăn hải. Một sợi dây chuyền tinh xảo với mặt dây chuyền đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, bên trong là một viên emerald hình giọt nước tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc vòng tay xinh xắn gọn gàng với một viên emerald khắc khảm vào, phủ thêm một lớp bụi vàng lấp lánh mê người. Một đôi bông tai nhỏ nhắn kết cấu độc đáo, mỗi chiếc bông tai đều được gắn một viên Alexandrite. Anh đặc biệt hài lòng với đôi bông tai này, nó rất thích hợp với mái tóc ngắn của Vân. Ngoài ra cô cũng là một chiến binh thế nên hiển nhiên không nên đeo vòng cổ hay vòng tay vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Đôi bông tai này là lựa chọn hoàn hảo nhất, giờ thì anh chỉ cần thuyết phục cô chọt hai lỗ ở tai nữa là được. Ai biết được có khi nhờ thánh nữ Vân đi đầu mà đeo bông tai lại trở thành trào lưu mới cũng nên. Còn một món trang sức nữa Kiba làm khá qua loa, nhưng kết quả cũng rất vừa mắt. Đó là một món đồ gắn lên áo với một viên ruby rất to tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Đây là thứ sẽ giúp Kiba đem về thêm một số tiền để chuẩn bị cho nhiều việc làm sau này. Còn lại hơn 30 viên đá quý đã được anh mài rũa thành ngọc để chung một chỗ phát ra đủ thứ màu sắc kỳ ảo. Đống này anh đã có kế hoạch khác, anh gom hết chúng lại cho vào túi da và đeo bên hông. Nếu thật sự quá cần thiết thì anh cũng có thể sử dụng thay cho tiền được. Ra đường không một xu dính túi cũng đôi khi rất bất tiện. Kiba thu xếp mọi thứ xong, anh quyết định chuẩn bị sẵn chương trình rèn luyện cho đội ăn hại trong vòng một tuần tới. Ngày mai anh cùng Seri sẽ lên đường đến thánh địa Nozia để tham dự buổi đấu giá do thương hội Lexus tổ chức. Các đội viên ăn hại và Sati sẽ ở nhà, tất nhiên là Lucky cũng sẽ ở lại bảo vệ trang trại. Sati sẽ giúp mọi người lo chuyện ăn uống và hỗ trợ Hoàng Cầm chăm sóc mẹ của cô. Kiba quyết định sau khi ăn sẽ vào thư viện đọc một ít sách để tìm hiểu về văn hóa, phong tục của hành tinh này, sau đó ngủ sớm lấy sức cho hành trình ngày mai. Anh dự tính sẽ ở lại thánh địa Nozia một thời gian ngắn, thành phố trung tâm của lãnh thổ thánh tộc này hẳn phải có nhiều thông tin mà Kiba đang cần. Khi chiếc xe không người lái của Seri đưa cô và Kiba tiến vào cổng thành to lớn và chắc chắn của thánh địa Nozia thì mặt trời đã sắp lặn. Hôm nay là ngày đầu tháng trăng tròn, có lẽ vì vậy mà Nozia lại càng đông đúc náo nhiệt hơn bình thường. Kiba đưa mắt nhìn ngó xung quanh đầy hứng thú, đây có thể nói là thành phố lớn đầu tiên anh được đặt chân đến kể từ khi lạc tới hành tinh này. Nhìn từ bên ngoài, Nozia như một pháo đài khổng lồ với những bức tường cao vút bao phủ tất cả các mặt và nối liền giữa những cánh cổng thành với các tháp canh. Không có hào nước bảo vệ bên ngoài, nhưng Kiba cũng không nghĩ nó cần thiết. Anh có cảm tưởng ngay cả với sức mạnh của thần thú thì việc tấn công những bức tường kiên cố này cũng có hơi chút quá sức. Bước vào bên trong, một bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt chào đón anh và Seri. Đường phố to và rộng đủ cho 10 hàng xe cùng di chuyển, hai bên đường là các kiến trúc cổ kính và sang trọng. Kiba có cảm giác như đang lạc vào một bảo tàng kiến trúc giả lập của Liên minh Thái Dương Hệ. Người dân đủ các màu da sinh hoạt và mua bán, trao đổi với nhau một cách thoải mái, thêm một lần nữa biểu thị phương châm hòa hợp chủng tộc của thánh tộc. Nhìn thấy sự tò mò và hứng thú Kiba, Seri lúc này mới lên tiếng. Rất là hoành tráng phải không? Anh gật đầu, khu giao dịch trung tâm cũng không tệ, nhưng so với nơi này thì nó đích thị chỉ là một cái chợ nông thôn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là thời điểm bắt đầu lễ hội đấu giá đã sắp đến, nếu không chúng ta có thể đi dạo một vòng quanh thành phố. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ đủ thời gian ăn tối thôi. Kiba khoát tay tỏ vẻ không sao. Anh không cần phải gấp gáp và lại ngày mai sau khi đấu giá có tiền rủng rỉnh trong túi anh sẽ dễ dàng hoạt động hơn. Bây giờ thì cứ lấp đầy cái bụng đã rồi đi xem đại hội đấu giá thế nào. Nói thật anh cũng có chút chờ mong, một phần là tò mò muốn xem quy mô và hình thức của nó, phần khác là muốn xem phản ứng của mọi người với những tác phẩm kim hoàn của anh thế nào. Không ngon bằng món ăn cô nấu, Kiba thản nhiên bình phẩm khi anh và Seri bước ra khỏi một nhà hàng sang trọng. Anh thật sự cảm thấy những món ăn nhìn rất đẹp đẽ tinh xảo, vừa ăn về hương vị không bằng được một góc những món ngày thường Seri vẫn nấu cho mọi người. Seri hơi đỏ mặt trước lời khen của anh, cô im lặng không nói gì, chỉ đi bên cạnh anh. Trang phục hôm nay của Seri cũng khác mọi khi, lúc nãy trước khi đi ăn hai người đã thuê phòng trong nhà trọ và thay đồ. Hiện tại Seri trông vô cùng quyến rũ trong chiếc váy liền thân màu đỏ, xẻ vạt phía dưới để lộ ra một chút cặp đùi trắng nõn và mê người của cô. Kiba cảm thấy hơi hối hận vì đã không đưa cho cô sợi dây chuyền anh làm, nó sẽ rất hợp với bộ trang phục này và làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lá của Seri. Anh không muốn cô thu hút sự chú ý người khác trước khi đấu giá diễn ra với sợi dây chuyền đó, vì thế anh đã dùng những chiếc hộp da thú có thể ngăn cách nguyên lực để bỏ những món đồ trang sức vào trong đó và để lại hết ở nhà. Kiba chỉ đem theo món đồ cài áo và đôi bông tai mà thôi. Hai người lên xe đi đến trụ sở chính của thương hội Lexus tại Thánh Tộc. Đó là một tòa nhà lớn nằm ở quận thương mại của thành phố. Chương trình đấu giá sẽ diễn ra ngay tại đó, trong khán phòng lớn của Lexus. Khi Kiba và Seri bước xuống xe, hai người thu hút không ít ánh nhìn. Seri dĩ nhiên là không còn gì để nói, cô vốn được tôn vinh là người con gái đẹp nhất lãnh địa Thánh Tộc, lại thêm cha mẹ nuôi cô trước đây cũng là người có tên tuổi trong giới kinh doanh. Kiba cũng vô cùng bắt mắt với ngoại hình hấp dẫn và nam tính cùng phong cách rất lãng tử của anh. Seri hơi nhíu mày khi nhìn thấy một gã thanh niên cũng khá điển trai người da trắng, vẻ mặt vui mừng tiến về phía cô. Đã lâu không gặp rồi nhỉ quý cô Seri, thanh niên lịch sự cúi chào và cầm tay cô đưa lên hôn nhẹ. Xin chào, anh The Merley, Seri nhàn nhạt nói, hiển nhiên không hứng thú với khi gặp hắn. Người tình cũ Kiba hỏi nhỏ vào tai cô. Anh có tin tôi ôm hôn anh ngay tại đây không, lúc đó thì có phải người tình cũ hay không tự nhiên sẽ rõ cả thôi, Seri giữ khuôn mặt tươi cười, nghiến răng trả lời anh. Kiba rụt người lại, ai chứ cô nàng này dám làm vậy thật lắm. Mặc dù nghe cũng thích đấy, nhưng nghĩ lại thì thôi, hơi có cảm giác chơi với lửa. The Merley không biết nội dung cuộc trao đổi giữa hai người, hắn hơi khó chịu khi thấy Kiba và Seri thì thầm thân mật với nhau. Hắn đưa một tay về phía Kiba. Ngài đây là, Kiba hồ hởi bắt tay hắn. Kiba, người làm trong trang trại của cô Seri. Seri hơi bất mãn với lời tự giới thiệu này của anh, nhưng The Merley thì lại có vẻ nhẹ nhõm. không còn cảm thấy Kiba đáng quan tâm nữa, hắn gật đầu với anh một cái rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Seri. Cô Seri phải chăng cũng đến đây vì những viên ngọc kia? Seri hơi bất ngờ, ngọc nào cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ Mơ Lây ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải? Không thể nào, lời đồn đã truyền khắp lãnh địa thánh tộc rồi ai mà chẳng biết. Nếu không thì Seri vốn từ sau khi cha mẹ mất đã hoàn toàn đoạn tuyệt các quan hệ xã hội hôm nay lại đến tham dự đấu giá vì mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ là tình cờ gặp dịp? Hắn đang định giải thích và hỏi rõ hơn thì sau lưng vang lên một giọng nói đầy chế nhạo. Cô ta đâu còn dính dáng gì đến lĩnh vực này nữa, không biết là phải thôi. Một gã thanh niên khuôn mặt rất đều cắng, nhìn ngoại hình thì là người của thần tộc không chật đi đâu được đi đến, sau lưng là hai cô gái thần tộc rất xinh đẹp mặc sườn xám gợi cảm. Seri ngay lập tức sầm mặt lại, không khó để nhận ra là cô chẳng ưa gã mới đến này chút nào. Kiba nhìn cô vẻ dò hỏi, hắn tên Senli, là con trai của hội trưởng thương hội thiên địa. Chi nhánh thiên địa ở thánh tộc này là do hắn quản lý, Seri nói với anh, trong giọng nói không che giấu sự căm ghét. Kiba hiểu ngay, ân oán giữa Seri và thương hội thiên địa thì anh đã nghe từng cô nói qua. Năm xưa cha nuôi Seri từng là thợ kim hoàn đại sư của thương hội Lexus. Hai thương hội này vì tính chất cạnh tranh trong kinh doanh nên bất hòa với nhau đã lâu cho nên cha cô cũng chẳng ưa gì bọn chúng. Và lại trong giới làm ăn thì uy tín của thương hội Lexus hơn xa của thiên địa. Nếu không phải vì có nguồn cung cấp đá quý và thủy tinh năng lượng dồi dào từ các quặng mỏ của mình ở Đại Kinh thì chẳng ai muốn làm ăn với thiên địa cả. Những tin đồn chơi bẩn sau lưng ép giá, vẫn luôn đi liền với các vụ làm ăn của thiên địa nhưng vì không có bằng chứng nhân chứng cụ thể nên thánh tộc cũng không làm gì được chúng. Sau khi cha mẹ Seri chết đi chính là gã Senli này đã đến trang trại của cô trêu chọc cô ngay trước mặt và dùng tiền cùng đãi ngộ tốt dụ dỗ hết các thợ học việc của cha cô. Seri quay mặt đi bước vào trong tòa nhà. Với những kẻ như thế này thì cô không muốn đôi co phí lời. Chỉ riêng chuyện nhìn thấy mặt hắn cũng đủ làm cô bực mình rồi. Senli cười hề hề định bước ra cản đường cô. Tiếc cho hắn là Kiba đang ở đây. Anh rất tự nhiên dùng thân hình của mình chặn hắn lại. Trẻ ngoan đừng cản đường, anh nói nhỏ, miệng mỉm cười sau đó bước theo Seri vào bên trong. Senli hiển nhiên là rất có phong độ, dù gì cũng là người đại diện quản lý cao nhất của thiên địa ở lãnh thổ thánh tộc. Mặc dù bị Kiba ngăn trở nhưng hắn ta cũng không có vẻ gì là bất mãn cả. Thậm chí hắn còn cười lạnh, nhìn theo bóng lưng quyến rũ của Seri đi xa, hắn tặc lưỡi nói thầm. Chỉ là thứ hạ đẳng, nhưng con ả này ngoại hình không chê vào đâu được. Làm tình nhân thì không có cửa, nhưng làm món đồ chơi giải trí thì rất không tệ. Senli cười cười hai tay ôm eo hai cô gái rồi cũng đi vào trong. Hôm nay hắn có việc quan trọng hơn cần quan tâm, nếu tin đồn là thật thì thương hội Lexus đã tìm được một đại sư kim hoàn siêu đẳng có khả năng làm cho đá quý bình thường phát ra hiệu quả tương đương thủy tinh năng lượng trung cấp. Đây là chuyện nghiêm trọng liên quan đến lợi ích và sức ảnh hưởng của thương hội không chỉ ở thánh tộc mà trên toàn lục địa. Senli đã nhận chỉ thị từ cha hắn, phải chứng thực tin đồn và tìm cách đối phó ngay lập tức. Nếu Senli biết được rằng người đại sư siêu cấp đó chính là tên thanh niên vừa mới chặn đường hắn, không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Cách chương.